Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 32 cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Vô Phi lúc này chắp tay nhưng không tiện quỳ xuống nữa, mắt rớm lệ nói: Đại ân đại đức của Nam Cung đại hiệp, Vô Phi tôi không dám nói lời cảm tạ suốt đời. Nam Cung Hầu vội ngắt lời: Chân nhân, Nam Cung Hầu chỉ vì Hoa Sơn thôi. Vô Phi chân nhân liền nhìn nhất thanh quát lớn: Nghiệt xuất, còn chưa nhanh đến khấu đầu tạ ơn trưởng giáo sư bá và Nam Cung đại hiệp hay là sao? Nhất thanh lại tạ Vô Cơ chân nhân xong, quay sang Nam Cung Hầu thì chàng đã xuất chỉ hư không, không cho y quỳ xuống và nói: Đứng dậy, như thế cũng được rồi, trả lời ta mấy câu đây. Nhất thanh không lay động được, đứng cúi đầu chờ nghe hỏi: Đạo trưởng, theo lệnh người nào mà chuyển thư và quỷ bức Bình Phong vậy? Nhất thanh thấp giọng trả lời: Nhất thanh chỉ được biết người đó là giáo đồ của U Minh giáo, mà không biết người nào. Sao biết là giáo đồ của U Minh giáo? Vị đó bận phục trang của U Minh giáo. Nhưng người khác cũng có phục trang đó thì sao? Ngoài ra còn có một lệnh bài ghi rõ thân phận. Nam Cung Hầu cười hỏi: Nhưng U Minh giáo có nhiều loại mộc bài mà. Vì đó mang thiết bài. Nam Cung Hầu nhận xét: Vậy thì người đó phải là một trong thập dương. Nhưng y đến đây lúc nào? Nhất thanh đáp: Trước khi các môn phái quan lâm một ngày. Nam Cung Hầu nhíu mày nói: Người đó đến tận Liên Hoa Phong này ư? Nhất Phong gật đầu: Vâng, chính vậy. Nam Cung Hầu lắc đầu nói: Điều này không đúng. Nhất thanh không dám nói nữa. Vô Cơ chân nhân ngạc nhiên hỏi: Sao Nam Cung đại hiệp đoán chắc là không đúng vậy? Cung Hàn Băng chen lời giải thích: Quả nhiên điều này cũng không đúng, vì một trong 10 vị thập dương không đủ khả năng lên Liên Hoa Phong. Vô Cơ chân nhân vẫn chưa hiểu. Vô Cơ ngu muội, xin cung đại hiệp nói rõ hơn. Cung Hàn Băng đáp: Thập dương trong U Minh giáo có thể lọt qua trạm canh phòng ở bên ngoài, nhưng không đủ công lực tránh được tài mắt của những vị nhất lưu cao thủ thuộc hàng chữ Vô, nên không thể lên Liên Hoa Phong được. Vô Cơ bấy giờ mới hiểu. Ông ta gật đầu rồi nhìn sang Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu cười nói: Kiến thức của cung đại hiệp quả nhiên là uyên bác đó. Không dám, tuy nhiên cung Hàn Băng cho rằng thiết bài mà Nhất Thanh trông thấy tất không có giả. Nhưng theo thiện kiến của cung Hàn Băng thì vị đó không phải là trong thập dương. Nếu vậy thì là ai mới đúng vậy? Trong U Minh giáo có 4 người võ công cao hơn thập dương, gồm U Minh Đế Quân, Nhất Phán và Nhị Sứ, là có thể lên được Liên Hoa Phong. Nam Cung Hầu cười nói: Thật cao kiến, làm sao cung đại hiệp biết tường tận tình hình trong U Minh giáo thế? Cung Hàn Băng điềm nhiên đáp: Chẳng qua Nam Cung đại hiệp còn chưa biết, ở Nga Mì cung Hàn Băng có bắt được một giáo đồ của U Minh giáo nên biết được chuyện này. Có khai thác được gì thêm không? Cung Hàn Băng lắc đầu nói: Không. Nam Cung Hầu gật đầu, tiếp tục hỏi Nhất Thanh: Ai ra lệnh cho đạo trưởng hạ độc vào chung nước tối nay vậy? Dạ, trước đây một canh giờ có một người khác trong U Minh giáo. Không phải là người trước đây sao? Dạ không phải. Căn cứ vào đâu? Người này khác cả giọng nói và dáng dốc, hơn nữa mang ngọc bài chứ không phải là thiết bài. Nam Cung Hầu thốt lên: Ngọc bài? Nhất Thành khẳng định: Đúng thế, ngọc bài biểu thị rằng chính là U Minh giáo chủ Giá Lâm. Những lời này khiến cho quần hùng kinh hãi. Nam Cung Hầu cười hỏi: Nghĩa là chính U Minh Đế Quân thần đến Hoa Sơn ư? Đúng vậy. Mấy vị chân nhân, kể từ Vô Cơ giật mình, nếu như vị U Minh giáo chủ có ý đồ khác nữa thì e rằng... Nghĩ tới đó đều thấy lòng chấn động, không ai dám thốt lên một lời nào. Lát sau Nam Cung Hầu lại hỏi: "Đạo trưởng, hình dáng của chiếc ngọc bài đó như thế nào vậy?" "Bằng ngọc bích hình tròn, trong có một cái lỗ màu xanh ngọc bích." Nam Cung Hầu thấy lòng chấn động vội nói: "Quả nhiên ta dự đoán không sai chút nào. Đạo trưởng, đó không phải là ngọc bài, mà chính là chiếc cổ ngọc bội. Đó là dị vật kỳ trân cái thế, có công năng khử hàn trừ độc, là bảo vật duy nhất trên thế gian này." Tư Đồ Kỳ đột nhiên chen vào hỏi: "Tam đệ, đó có phải là vật gia truyền của Hoàng Sơn Thế Gia không vậy?" "Đúng thế, năm xưa vật đó cùng mất tích với Hoàng Phủ Tượng. Này bảo vật đã thuộc về U Minh Đế Quân, thì chứng tỏ Hoàng Phủ Tường đang ở U Minh Địa Phủ rồi." Cung Hàn Băng chen vào nói: "Quả nhiên Nam Cung Đại Hiệp liệu sự như thần." Cung Đại Hiệp tự khiêm quá, lại nhìn Nhất Thanh chàng hỏi tiếp: "Như vậy là đạo trưởng không nhầm rồi, người này dốc dáng thế nào vậy?" "Dáng người cao, cụ thể có giống ai ở đây không?" Nhất Thanh nhìn quanh, hơi dừng lại một chút trước Cung Hàn Băng nhưng không nói gì. Tư Đồ Kỳ bỗng nói: "Người cứ nói thật ra đi, chúng ta đây đâu có ai là U Minh giáo chủ đâu mà ngại chứ, chẳng qua chỉ để biết sau này còn có thể đề phòng." Nhất Thanh còn chưa nói thì Nam Cung Hầu lại thêm: "Nếu Nhất Thanh nói giống bất cứ ai, chư vị không lưu tâm chứ?" Mọi người cùng gật đầu. Nhất Thanh liền cất mặt nói: "Thần thái người đó giống Cung Đại Hiệp." Tư Đồ Kỳ cười to nói: "Tuyệt hay! Như vậy nếu Cung Đại Hiệp bận hắc y đeo mạng đen thì chỉ sợ chúng giáo đồ U Minh giáo nhận lầm là giáo chủ của chúng nó. Có khi như thế lại hay đó." Cung Hàn Băng cũng cười. "Sau này có chuyện gì, Nam Cung Đại Hiệp đừng có quên tôi đó." Nam Cung Hầu nói: "Không được. Nếu quần hùng cũng tưởng là Cung Đại Hiệp là U Minh giáo chủ thì Nam Cung Hầu không thể phân giải nổi. Hơn nữa chính Cung Đại Hiệp dù chối cãi cũng khó." Cung Hàn Băng biến sắc nhưng không nói gì thêm. Nam Cung Hầu nhìn Nhất Thanh rồi cười nói: "Đạo trưởng thấy đó, có ai trách gì đạo trưởng đâu." Nhất Thanh chắp tay hướng sang Cung Hàn Băng: "Đa tạ Cung Đại Hiệp không có bắt tội. Chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng chừng ấy cũng đủ làm cho mọi người thấy ở trong lòng như thư thái hẳn đi. Mọi việc nghiêm trọng đã khéo quá thành chuyện nhỏ rồi. Để tránh làm cho mọi người lo lắng, Vô Cơ Chân Nhân sai Vô Di Chân Nhân và Lão Toàn Chân Thấp Lùng là tam sư đệ của mình, đạo hiệu là Vô Bách, đổ trong chung bị hạ độc đi. Đồng thời lệnh dụ cho các đệ tử ở Tam Thanh Viện đang có mặt tại trường tuyệt đối không được làm lộ chuyện. Còn Vô Phi Chân Nhân thì tự dẫn đồ đệ Nhất Thanh của mình giao cho các vị canh giữ ở Thiên Tâm Động." Nam Cung Hầu thuận miệng hỏi: "Trưởng giáo, vị nào phụ trách canh giữ ở Thiên Tâm Động vậy?" Vô Cơ đáp: "Thiên Tâm Động là trọng địa thánh địa của Hoa Sơn, nên do năm vị sư đệ của Vô Cơ canh giữ." "Năm vị nào?" "Bọn Vô Không sư đệ đó." Nam Cung Hầu cười nói: "Thì ra Hoa Sơn Ngũ Kiếm lần danh sánh với những danh kiếm khác thì Thập Bát La Hán và Võ Đan Thất Tử, tuyệt thật đó." Sư đồ Vô Phi vừa đi xong, chợt nghe những tiếng bước chân vang lên rất gấp. Lát sau có một người bận hắc y chạy đến như bay. Đó là một vị đạo trưởng tuổi còn trẻ, lưng đeo trường kiếm. Mọi người thấy vậy đều tỏ ra kinh ngạc. Vô Di Chân Nhân nhíu mày quát: "Nhất Âm, chuyện gì mà náo lên vậy? Có trưởng giáo sư bá ở đây sao còn chưa chịu dừng lại?" Vị đạo trưởng trẻ tuổi vừa được gọi là Nhất Tâm liền dừng lại cách nhóm người hơn một trượng, y cúi người nói: "Bẩm trưởng giáo, đệ tử có việc muốn thỉnh thị." Vô Cơ Chân Nhân nhớ mày hỏi: "Thấy Vô Phòng Sư Thúc của người đâu?" Nhất Tâm lên tiếng đáp: "Bẩm trưởng giáo, Vô Phòng Sư Thúc không dám làm chủ. Chưởng viện Tam Thanh Viện mà không làm chủ được thì ắt không phải là chuyện nhỏ rồi." Vô Cơ Chân Nhân lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Dạ, ở dưới núi có một vị nữ thí chủ tự xưng là người của Cổ Gia Bảo muốn gặp Nam Cung đại hiệp. Nam Cung Hầu giật mình, đưa mắt nhìn Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ. Hai vị này trên mặt lộ niềm vui nhưng không nói gì. Vô Cơ Chân Nhân nhìn Cung Hàn Băng hỏi: Cung đại hiệp, có phải vị nữ thí chủ đó là? Cung Hàn Băng trong lòng có niềm cảm xúc nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đáp lời: Không biết có phải vị sư muội của chúng tôi không? Vô Cơ lại quay sang Nhất Tâm: Vị đó thông báo tính danh chứ? Bẩm trưởng giáo, vị nữ thí chủ không nói gì khác hơn. Bây giờ đang ở đâu? Dạ, ở ngoài Châu Vũ Môn. Nam Cung Hầu đột nhiên nói: Dù có phải là sư muội hay không, nhưng đã là người của Cổ Gia Bảo thì ta cũng sẽ ra ngoài đó xem. Nam Cung Hầu nhìn Tư Đồ Kỳ rồi nói: Nếu đã gặp Nam Cung Hầu, nhị ca xin hãy theo cung đại hiệp ra ngoài kia đón. Tiểu đệ theo trưởng giáo chờ ở Tam Thanh Viện. Hai người theo Nhất Tâm đạo trưởng đi ngay. Nam Cung Hầu cố tình giữ Thương Hòa lại. Sau Vô Cơ Chân Nhân mấy bước, y nhẹ giọng nói: Đại ca và nhị ca hình như đã biết trước chuyện này. Thương Hòa làm bộ ngớ ngẩn nói: Biết gì chứ? Chuyện cổ làng đến đó. Tam đệ biết rằng lão hòa thượng đã đến nơi rồi chứ? Tiểu đệ chính thỉnh cầu đại hòa thượng đến. Nhưng sao? Trước khi lão đến thì đã ghé qua Du Sơn. Nam Hải Khổ Tăng đến Du Sơn làm gì? Tìm cổ làng đó. Nam Cung Hầu ngạc nhiên hỏi: Đại hòa thượng tìm cổ làng làm gì vậy? Thương Hòa cười đáp: Thì lão thầy ngươi nhờ cổ làng kiếm giúp phò quy nguyên chân kinh đó mà. Nam Cung Hầu bấy giờ mới hiểu ra, vậy là Nam Hải Khổ Tăng bảo cô ta đến. Thương Hòa gật đầu: Người biết vậy là tốt rồi. Lão hòa thượng thật là khổ công cũng là chuyện hảo ý. Nam Cung Hầu bần thần nói: Đại ca, ta biết thế, nhưng lẽ ra đại hòa thượng không nên. Vị ấy đã làm cổ lang khó xử rồi. Thế nào? Chẳng phải việc đó làm cho cổ lang phải đối đầu với Cung Hàn Băng sao? Tiểu đệ là người ngoài, nếu Cung Hàn Băng biết thì thế nào chứ? Hắn dám làm gì chứ? Nam Cung Hầu cười khổ nói: Đại ca không biết thôi. Quy Nguyên Chân Kinh đối với hắn là vật bất ly thân, dễ gì hắn để cho cổ lang tìm được. Chỉ có thể cô ta cầu xin hắn. Nếu đúng thế thì tiểu đệ thà chết còn hơn để cho cô ta làm cái chuyện đó. Thương Hòa chất vấn: Nhưng cổ lang không cầu xin hắn, vì mấy hôm nay hắn có ở bảo ở đâu mà cầu? Nam Cung Hầu gật đầu: Đúng vậy, hơn nữa đại hòa thượng đến chưa lâu. Nhưng nếu không có Quy Nguyên Chân Kinh thì cô ta đến đây nói thẳng ra gặp người nào và làm gì chứ? Nam Cung Hầu không biết giải thích thế nào. Nhưng đời nào Cung Hàn Băng chịu rời xa phò bí kiếp ấy chứ? Tuy không dám tin, nhưng sự thật, cổ làng đã đến rồi. Tiếng của Thương Hòa thủ thỉ ở bên tai: Tam đệ, người nói mình là người ngoài ư? Nhưng người ta đâu có coi là người ngoài. Sợ rằng chỉ vì ngươi, việc gì cô ta cũng nguyện làm, chỉ cần xem thân gái dặm trường, một mình vượt ngàn dặm từ Cổ Gia Bảo đến đây. Nam Cung Hầu ngẩng đầu lên, Thương Hòa sợ hãi, không dám nói thêm lời nào nữa. Ra mới gáy canh đầu, quảng trường ở Tam Thanh Viện rất vắng vẻ, lúc này lác đác có mấy người đang đến. Trước hết là vị trưởng giáo Vô Cơ và hai vị sư đệ Vô Di và Vô Bách, xách đèn theo sau. Đến đầu quảng trường chỗ những thạch cấp dẫn từ dưới núi lên thì dừng chân lại. Nam Cung Hầu và Thương Hòa theo sau một quãng cũng đi về phía đó. Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn đăm đăm xuống trăm bậc đá ở bên dưới, ở trong lòng không biết đang nghĩ gì. Con đường bằng những bậc thang đá đó còn chìm trong sương mù, chỉ thấy một màu vàng bạc. Lát sau từ bên dưới có ba bóng người xuất hiện, đã rõ nét dần. người đi giữa dáng nhỏ nhắn là Cổ Lan, hai người kia là Cung Hàn Băng và Tư Đồ Kỳ. Phút chốc cả ba đã đến trước quảng trường rồi. Cổ Lan, người bám đầy bụi đường, dáng vẻ tiều tụy, nhìn qua vài tháng mà cô ta đã gầy đi không ít rồi. Nhìn Cổ Lan, Nam Cung Hầu xót thương đến suýt rơi lệ, lòng như thắt lại, nhưng vẫn cố nén giữ không để lộ ra nét mặt. Lên hết bậc cấp cuối cùng, Cổ Lan đưa đôi ánh mắt diễm kiều như dán chặt vào Nam Cung Hầu với cái nhìn thương yêu không chút giấu giếm. Nam Cung Hầu cảm thấy mặt nóng bừng, cô hết sức để khỏi quay đi, ngượng cười rồi nói: "Lâu ngày không gặp, Lan cô nương vẫn khỏe chứ?" Cổ Lan nghe giọng nói khách sáo đó muốn đứt ruột, hơi cau mày nhưng lại khôi phục vẻ kiều mến rồi cười đáp: "Nhờ ơn Tam ca, ta vẫn khỏe." Lúc đó Vô Cơ Chân Nhân dẫn hai vị đến đón khách, cúi đầu nói: "Nguyên là cổ cô nương phương giá hoàng lâm, hoa sơn rất lấy làm vinh hạnh, bần đạo không ra đón xà, xin cô nương lượng thứ." Cổ Lan chắp tay đáp lễ, nàng mỉm cười khiêm tốn rồi nói: "Chân nhân đừng nói thế, trong hoàn cảnh này Cổ Lan vào lúc đêm hôm khuya khoắt đến làm phiền quý phái mà không bị trưởng giáo trách tội là may mắn lắm rồi." Cung Hàn Băng lúc đó với danh hiệu là trưởng môn sư huynh đưa Cổ Lan đến giới thiệu với mọi người. Sau đó Vô Cơ Chân Nhân dẫn khách vào đại sảnh. Cổ Lan đi bên cạnh Thương Hòa, luôn miệng hỏi thăm, khiến vị trưởng lão cái bang muôn phần cảm động. Đoàn người chưa vào đến đại sảnh thì một bóng người lao nhanh ra, đó là Tân Thiên Phong. Cổ Lan vội bước đến gần, đưa tay áo gạt hai hàng lệ châu đang trào ra, thốt lên mấy tiếng: "Nhị sư huynh, tiểu muội đến rồi nè." Tân Thiên Phong liền đưa bàn tay cứng như thép của mình cầm lấy tay của Cổ Lan nói: "Sư muội, rốt cuộc rồi ngu huynh cũng gặp lại muội rồi." Cổ Lan ngước nhìn Tân Thiên Phong rồi dịu dàng hỏi: "Nhị sư huynh, lâu nay có khỏe không vậy?" Tân Thiên Phong cười nói: "Chỉ lo sư muội thôi, còn ta không khỏe thì ai khỏe chứ?" Đột nhiên trầm giọng hỏi thêm: "Lan muội từ Cổ Gia Bảo đến đây ư?" Cổ Lan gật đầu. Tân Thiên Phong lại hỏi: "Tam đệ thế nào?" Cổ Lan đáp: "Tam sư huynh cũng khỏe." Tân Thiên Phong chợt nhìn Cung Hàn Băng rồi trách móc: "Đại sư huynh, có hai việc tày trời như vậy sao không nói với ta một tiếng nào vậy?" Ý của Tân Thiên Phong muốn chỉ sự cố ở nhà bếp và chuyện của Cổ Lan đến. Cung Hàn Băng cười đáp: "Thấy sư đệ ngủ sai quá, ta không muốn gọi vậy." Vào đại sảnh phân ngôi chủ khách xong, ngồi vào chỗ, Tân Thiên Phong lại lên tiếng hỏi: "Sư muội đến thăm chơi hay còn chuyện gì khác?" Cung Hàn Băng đáp thay lời: "Lan muội vượt nghìn dặm tới đây cốt gặp Nam Cung đại hiệp đó." "Sư muội có chuyện gì vậy?" Cổ Lan cười: "Cũng có chút việc, đồng thời tiện thể thăm nhị sư huynh, không nói đến gì đến đại sư huynh cả." Cung Hàn Băng câu mài nhưng không nói gì. Nói chuyện thêm lát nữa, Vô Di Chân Nhân đến báo là đã chuẩn bị xong phòng khách. Vô Cơ Chân Nhân liền đứng dậy tỏ ý mời Cổ Lan về phòng nghỉ ngơi, rồi cúi chào mọi người, dẫn đầu đám đệ tử Hoa Sơn ra khỏi đại sảnh. Cung Hàn Băng cũng đứng lên cười nói: "Lan muội để ta dẫn đường." Cổ Lan lắc đầu lạnh lùng đáp: "Ta không mệt, cũng không dám phiền đại sư huynh. Sư huynh cứ đi nghỉ đi, ta có việc muốn đàm luận với Nam Cung đại ca." Lời nói rất tự nhiên, không chút lúng túng gì. Tương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng đứng cả dậy. Định ra thì Cung Hàn Băng nói: "Lan muội vừa đi đường mệt, người còn bụi bặm, có chuyện gì để mai sẽ bàn cũng chưa muộn, cần gì phải vội. Nam Cung đại hiệp tất không nỡ để cho Lan muội ngồi thêm đâu." "Đa tạ sự quan tâm của đại sư huynh, ta đến đây chỉ muốn tìm Nam Cung Tam ca, không định ở lại Hoa Sơn đâu." sáng mai ta phải đi rồi. Tần Thiên Phong mở to mắt, định nói thì Cung Hàn Băng đã cướp lời. Đã thế với tư cách là đại sư huynh, ta là chưởng môn nhân, đồng thời cũng là vị hôn phu của Lan Muội, ta nguyện ở lại bồi tiếp vậy. Nam Cung Hầu không có phản ứng gì, nhưng Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ biến sắc. Vừa định có phản ứng thì Cổ Lan đã nói tiếp. Ta biết rõ đại sư huynh là chưởng môn nhân của Cổ Gia Bảo, nhưng khi cha ta còn sống cũng không có quản thúc ta đến như thế. Ta cũng hiểu đại sư huynh danh nghĩa là vị hôn phu, nhưng chưa phải là hôn phu. Hiện tại ta vẫn có thể toàn quyền quyết định hành động của bản thân mình. Những lời trên có khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu của Cung Hàn Băng chứ? Nhưng y vẫn trấn tĩnh được, điềm nhiên nói. Lan Muội, sao phải nặng lời như vậy? Ta không dám quản thúc Lan Muội, chỉ vì đây không phải là Cổ Gia Bảo, sợ rằng thiên hạ. Cổ Lan biến sắc ngắt lời. Thiên hạ nói gì? Lòng dạ ta hoàng minh, không có gì phải sợ người dị nghị. Ta không để ý đến những lời của sư huynh, nhưng sư huynh chớ nên nghĩ rằng Nam Cung Đại Hiệp là một bậc ân nhân của Cổ Gia Bảo, không nên mạo phạm đến như vậy. Cung Hàn Băng tím mặt, y gượng cười nói. Lan Muội hiểu lầm rồi, ta đâu có dám. Cổ Lan lạnh giọng nói. Vậy cũng được, chỉ là chuyện này ta không muốn có mặt người thứ ba nào. Nói thế chắc đại sư huynh hiểu rồi ha. Thôi được. Nói rồi Cung Hàn Băng lại quay sang Nam Cung Hầu nói thêm. Sư muội được Nam Cung Đại Hiệp hầu tiếp, ta cũng yên tâm rồi. Chỉ hy vọng rằng câu chuyện sớm kết thúc để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của Lan Muội thì tốt. Dứt lời y bước ra khỏi đại sảnh. Tần Thiên Phong vừa định mở miệng nói thì Tư Đồ Kỳ đã cười rồi nói trước. Tần lão nhị đừng có vội, ta bảo đảm rằng ngày mai Lan cô nương còn chưa đi đâu. Thế nào? Tần Thiên Phong nhíu mày ngạc nhiên, rồi bỗng cười to nói. Được, được lắm. Hơn nữa người ta đã không muốn nghe thì biết làm thế nào chứ. Ta biết trong chuyện này nghe lén thì xấu hổ lắm đó. Nói xong y đứng dậy cười ầm lên. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng không nhịn cười nổi. Cổ Lan đỏ mặt, nhưng hiểu rằng nhị sư huynh chỉ là thiện ý đùa chơi. Tần Thiên Phong liền túm tay của Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ bước ra cửa, còn quay lại nói. Lão đệ, người ta từ nghìn dặm lặn lội tới đây, chưa quen nằm gai nếm mật khổ đến bao giờ. Lão đệ, người liệu mà đón tiếp cho cẩn thận đó. Trong đại sảnh rộng thênh thang, phút chốc giờ đây chỉ còn có hai người. Cả hai ngồi nhìn nhau im lặng hồi lâu. Cuối cùng Nam Cung Hầu xua đi bầu không khí ngượng ngùng đó, chàng lên tiếng. Lan cô nương. Cổ Lan nhìn chàng không để cho chàng nói hết câu. Tam ca, đưa muội ra ngoài được chứ? Nam Cung Hầu gật đầu. Được, chúng ta ra ngoài Tam Thanh Diện. Cổ Lan cười. Muội đã nhiều lần đến đây, biết chỗ mà. Hai người sánh vai nhau ra khỏi đại sảnh. Nơi mà Cổ Lan chọn là một tiểu đình nằm ở phía nam Tam Thanh Diện. Bên một chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối trong vắt. Chọn nơi đây để trò chuyện thật là không có chỗ nào hơn. Hai người ngồi đối diện nhau. Cổ Lan vừa qua đoạn đường dài, lúc này lại sương lạnh, chỉ mặc chiếc áo mỏng. Dáng của nàng mảnh mai run rẩy, mời đáng thương làm sao. Nam Cung Hậu ái ngại nói. Làm cô nương lạnh lắm không? Cổ Lan mỉm cười dịu dàng đáp. Không đâu, muội không cảm thấy lạnh chút nào. Và quả thật nàng không còn run rẩy nữa. Nam Cung Hậu mở lời. Vì ta mà tình cảm sư huynh muội sức mẻ, ta thấy thật có lỗi. Cổ Lan u oán nói. Tam ca chỉ câu nói đó thôi ư? Nam Cung Hầu cúi đầu rồi nhỏ giọng. Không chỉ có thế, vì thiên hạ võ lâm, vì thương sinh mà Lan cô nương không quản phong trần. Cổ Lan nhìn sâu vào đáy mắt của Nam Cung Hầu rồi hỏi. Vì võ lâm, không có vì tam ca gì cả sao? Nam Cung Hầu gật đầu vẫn nói khẽ. Ta biết, xin chân thành cảm tạ. Đừng cảm tạ, Chỉ cần Tam ca biết muội đã vì Tam ca là được. Vì Tam ca muội không tiếc bất cứ điều gì. Nam Cung Hầu vô cùng xúc động, hồi lâu rồi mới hỏi một câu: Lan cô nương tại sao phải khổ thế chứ? Sao lại khổ? Mà dù có khổ, muội cũng cho rằng đó là do nghiệp chướng. Hoặc kiếp trước muội mắc nợ Tam ca, kiếp này muội sẽ trả. Và kiếp này nếu còn không trả được thì còn kiếp sau. Lời lẽ đó thốt ra ai mà chẳng thương tâm. Nam Cung Hầu thấy ở trong lòng trào lên một sự cảm thương da diết, nhưng chỉ cảm thương vô bờ bến mà thôi. Lan cô nương còn biết rằng còn vô song. Muội biết, vì thế mà từ trước đến nay muội đâu có dám thỉnh cầu. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, từ cái nhìn đầu tiên, muội đã biết mình chỉ là một kẻ si tình ngốc nghếch đáng thương và sẽ chịu bao đau khổ suốt đời. Muội sẵn lòng chịu nổi khổ đau đó, không chút oán hận. Muội biết rằng mình sẽ có thể bắt buộc Tam ca phải thuận tình, nhưng muội không muốn và cũng không muốn làm như thế. Ái tình tuyệt không nên gượng ép. Nam Cung Hầu thốt lên: Làm cô nương. Cổ Lan ngắt lời: Tam ca để muội nói hết. Muội đã nén giữ ở trong lòng từ bấy lâu nay, không nén lại thêm được nữa. Bộc lộ tình yêu đó không phải là tội lỗi. Nam Cung Hầu lại mở miệng: Làm cô nương xin đừng. Tam ca đừng sợ. Muội còn chưa sợ thì Tam ca sợ cái gì chứ? Biết rằng mình phận bạc như voi, nhưng không dám trách ai đâu. Đó chỉ là số phận, là thiên định mà thôi. Tuy nhiên có một điều mà muội tin chắc rằng muội sẽ giữ nỗi đau khổ đó đến trọn đời và không khỏi có chút hy vọng. Cho dù rằng hy vọng đó ở kiếp sau. Nam Cung Hầu trầm giọng: Lan cô nương, thế gian thiếu gì hùng nhân tuấn kiệt chứ? Cổ Lan nghiêm giọng: Tam ca, muội không khuynh tâm vì hùng nhân tuấn kiệt, vì đệ nhất kỳ tài. Nếu như thế đại sư huynh cả về trí dũng và tuấn mỹ có kém Tam ca bao nhiêu đâu. Đó là bậc phu quân lý tưởng cho mọi nữ nhi. Đúng thế, luận về trí Cung Hàn Băng cũng rất cao minh, về võ học còn hơn cả Nam Cung Hầu, về tuấn mỹ cũng chẳng kém. Nam Cung Hầu không biết phản bác gì. Cổ Lan lại cất lời u oán: Trước đây muội từng quyết định gửi thân nơi cửa Phật, tìm chốn thanh đăng cho qua hết trọn đời này. Nhưng nay lại thay đổi ý này, không muốn làm thương tổn đến anh linh của tiên phụ. Theo lời người quỷ thác, định phận dời đại sư huynh. Nam Cung Hầu rúng động rồi vội hỏi: Lan cô nương định làm thế nào đấy? Cổ Lan cười bi thảm: Tam ca nên biết, ngoài cách đó ra muội không còn con đường nào khác để chọn lựa. Không, ta không thể để cho cô nương chọn con đường đó. Tam ca không muốn ta lấy đại sư huynh sao? Nam Cung Hầu kiên nghị gật đầu: Đúng thế, ta không muốn cô nương mang hận suốt đời. Muội không hiểu ý của Tam ca. Tạm thời ta chưa thể nói rõ, bây giờ còn sớm, chung quy ta không thể để cho cô nương lấy cung đại hiệp. Cổ Lan bỗng cảm thấy chứa chan một niềm hy vọng. Vậy sư huynh muốn muội? Nam Cung Hầu cười chua chát: Lan cô nương, hai ta tình như huynh muội, xưa nay đối với nhau rất tốt, làm sao cô nương không là nữ nhân tri kỷ duy nhất của Nam Cung Hầu? Hy vọng dục tắt, Cổ Lan lại cúi gục đầu. Vậy là Tam ca vẫn không đồng ý. Lan cô nương, con người ta không phải là thánh thần, Nam Cung Hầu cũng không phải là người có trái tim gỗ đá. Tuy nhiên vẫn cần phải cân nhắc. Với một câu xưa nay chúng ta đến với nhau quá muộn màng. Cổ Lan đăm đăm nhìn vào mặt của Nam Cung Hầu, đôi mắt đẫm lệ rồi nói: Tam ca, chỉ một câu đó muội thấy đủ rồi, muội không cần xin chàng điều gì khác. Cổ Lan cứ để mặt cho đôi dòng lệ ứa ra rồi nói tiếp: Tam ca nói đúng, chúng ta đến với nhau quá chậm, thật là trớ trêu. Sao không cho chúng ta gặp gỡ lúc ban đầu? Thôi đành chấp nhận số phận, ôm hận chung thân. Lan cô nương, ta muốn có một câu. Tam ca muốn muội theo quyết định ban đầu chăng? Cũng không phải. Vậy Tam ca muốn muội phải làm gì? Nam Cung Hầu cắn chặt đôi môi rồi nói: Trừ Cung Hàn Băng, cô nương hãy chọn bất cứ người nào. Đại sư huynh của muội có gì mà không tốt? Nam Cung Hầu ngập ngừng một lúc rồi mới nói: Y cung đại hiệp không có gì không tốt, chẳng qua không thể lấy cô nương mà thôi. Cổ Lang tiếp tục phản vấn: Tam ca đã biết di mệnh của tiên phụ, nếu không theo lời cha là bất hiếu. Tam ca cũng biết tiên phụ thương quý muội thế nào. Nếu đại sư huynh có chỗ nào không tốt, tất tiên phụ không có ý nguyện đó để khiến cho muội phải ôm hận suốt đời. Nam Cung Hầu nhìn thẳng vào mặt của Cổ Lang rồi nói: Ta không dám bàn luận về cách làm của lão bảo chủ, nhưng ta có thể đoán chắc rằng đó tuyệt đối không phải là ý muốn của lão bảo chủ. Cổ Lang buộc miệng nói: Vậy là ý muốn của ai? Ta chỉ có thể nói Lang cô nương còn chưa rõ việc này. Nếu muội chưa rõ mà Tam ca lại cố giấu muội thì làm sao muội biết rõ được chứ? Nhưng ta có giấu cô nương chuyện gì đâu. Thật sao? Thì việc sờ sờ trước mắt đó thôi. Tam ca không muốn ta lấy đại sư huynh, nhưng với lý do gì thì Tam ca không chịu nói. Nam Cung Hầu luống cuống trả lời: Ta đã nói qua, việc này nói ra bây giờ còn quá sớm, rồi đến một ngày cô nương sẽ hiểu rõ. Thôi được, còn một việc nữa, Tam ca giấu muội. Việc gì vậy? Đại sư huynh đã luyện võ học trong Quy Nguyên Chân Kinh, Tam ca biết mà sao không nói với muội? Nam Cung Hầu ngậm ngừng: Ta chưa biết. Cổ Lang ngắt lời: Nhưng có người nói với muội rằng Tam ca biết việc này trước tất cả mọi người đó. Ai nói vậy? Nam Hải Khổ Tăng và Tam Tiểu. Nam Cung Hầu buộc miệng: Tam Tiểu? Quần lẻo mép, sao chúng dám? Chúng thương muội mà chúng nói ra có gì là không đúng? Tam ca, sao chàng nỡ nhẫn tâm trách Tiểu Linh chứ? Nam Cung Hầu cúi đầu không đáp. Cổ Lang sầu rĩ nói: Tam ca, việc hệ trọng như thế sao chàng nỡ giấu người con gái đáng thương này? Nam Cung Hầu do dự một lát rồi cười khổ nói: Lang cô nương, dù sao ta cũng là người ngoài. Tam ca đừng nói thế làm muội đau lòng. Muội đối với chàng như thế nào sao chàng không biết chứ? Lại một lúc im lặng. Sao chàng không biết rõ được chứ? Mấy năm nay nàng đối với chàng có thể coi rằng dốc tận ruột gan rồi. Nam Cung Hầu vô cùng xúc động, đồng thời cảm thấy hối hận. Chàng nhẹ giọng nói: Lang cô nương, hãy biết rằng nếu không có chứng cứ thì tôi không thể nói. Dù tôi biết rõ nhưng rất có thể y sẽ phủ nhận. Chẳng hóa ra tôi tìm cách ly gián, mang tiếng đổ oan cho người khác, ngậm máu phun người. Đặc biệt giữa tôi và y còn có... Nam Cung Hầu đột nhiên ngừng bặt lại. Cổ Lang cười rồi hỏi: Nay muội có thể nói với Tam ca rằng trái tim của muội đã dành trọn cho chàng rồi. Người khác nói gì muội cũng không thèm để ý. Chàng không cần phải đắn đo trước bất cứ ai. Lang cô nương, chàng đừng nói gì nữa. Chỉ cần chàng biết vậy là đủ rồi. Nam Cung Hầu nhìn nàng rất điều mến. Cổ Lang chợt đưa tay nắm lấy bàn tay của Nam Cung Hầu. Chàng thấy như có một luồng điện xuyên suốt qua người của mình, rùng bắn lên. Tuy vậy vẫn không rụt tay về, ngồi yên bất động. Hồi lâu, đột nhiên Cổ Lang rút tay về rồi hỏi: Chàng nói đi, làm sao chàng không biết được? Nam Cung Hầu cũng trấn tĩnh lại rồi trả lời: Chúng ta đã từng giao thủ. Cổ Lang gấp giọng hỏi: Khi nào? Sao đại sư huynh không nói? Lệnh sư huynh không những không nói mà cũng không bao giờ thừa nhận. Kết quả thế nào? Nam Cung Hầu không phải là địch thủ. Muội không tin. Nam Cung Hầu ôn tồn nói: Đó là sự thật. Cô nương đừng quên rằng võ học của Quy Nguyên Chân Kinh là vô địch đó. Cổ Lang biến sắc nói: Tuy Nam Hải Khổ Tăng và Tam Tiểu có nói rồi nhưng muội vẫn không tin. Nhưng bây giờ Tam ca đã khẳng định thì muội không còn nghi ngờ gì nữa. Tại sao hắn phải giấu sư huynh muội chúng tôi chứ? Nam Cung Hầu nhìn Cổ Lang rồi nói: Lang cô nương, hãy vì đại cục mà nén lại đi. Đại cục gì? Lam cô nương hãy nghĩ kỹ. Lệnh sư huynh làm thế chẳng qua bất đắc dĩ. Này đang lúc các đại môn phái liên thủ để đối phó với U Minh giáo. Nếu cô nương để lộ chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục đó. Cổ Lan là một bậc nữ kiệt, tất biết vì võ lâm mà gác lại chuyện riêng, nên gật đầu nói. Tham ca đã nói thế thì mũi tạm nán lại vậy. Nam Cung Hầu nhìn Cổ Lan đầy biết ơn, định nói lời cảm tạ, thì chợt đổi ý hỏi sang chuyện khác. Nếu Tam Tiểu nói ra thì tất Yến Tam Hiệp cũng biết rồi. Lúc đó có cả Tam Sư Huynh. Tôi quên hỏi thăm sức khỏe của Yến Thích. Yến Tam Hiệp thế nào? Tam Sư Huynh khỏe, có nhờ muội chuyển lời thăm Tam Ca. Chờ Cổ Lan nhìn Nam Cung Hầu rồi đột ngột hỏi. Tam ta có biết vì sao muội rời Cổ Gia Bảo không? Ta có nghe Yến Tam Hiệp nói qua. Thế nào? Tam Hiệp cho rằng Hư Quyển Đạo Cô gây chuyện thủy phi, xúi dục và mê hoặc cô nương. Đó chỉ là cái nhìn của Tam Sư Huynh. Chẳng lẽ Lan cô nương có ý nghĩ khác? Cổ Lan không đáp mà hỏi dặn lại. Chẳng lẽ Tam Ca cho điều đó là đúng? Nam Cung Hầu ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời. Lan cô nương nên hiểu, trong chuyện này ta biết nói gì được. Cổ Lan liền không giấu giếm, đem câu chuyện kể lại, tuy vắn tắt, nhưng cũng đủ làm cho Nam Cung Hầu hiểu được. Cuối cùng cười khổ nói, Tam Ca, chuyện đó và chuyện đại sư huynh lén luyện võ công Quy Nguyên Chân Kinh, có thêm sự vụ ở Tử Cốc Trung Nam nữa, đối với muội như thế chưa quá nhiều sao? Đúng là quá nhiều, nhưng Nam Cung Hầu biết nói gì. Cha Cổ Lan nghiêng mình, lấy trong người ra pho Quy Nguyên Chân Kinh giao cho Nam Cung Hầu, nở nụ cười mê hồn rồi nói, Tam Ca, muội từ Cổ Gia Bảo đến Hoa Sơn với mục đích giao cho chàng pho bí kiếp này, xin chàng hãy nhận lấy. Pho bí kiếp còn thoang thoảng mùi hương của da thịt Cổ Lan. Nam Cung Hầu vừa cảm kích vừa xấu hổ, ngập ngừng chưa dám nhận. Chàng mắc nợ nàng quá nhiều, từ cái nhìn đầu tiên cho đến tận bây giờ, đến khi nào mới hoàn trả được đây? Chàng vốn đã quyết không nhận, nhưng nàng đã vượt nghìn trùng gian khó, lặn lội phong sương, vì chàng mà thâu đêm đến Hoa Sơn này, vì chàng mà ra mặt đối địch với đại sư huynh, vì chàng mà. Làm sao mà chàng dám không nhận? Chàng nhìn tấm thân mảnh mai bám đầy bụi đất, trong lòng trào lên một thứ tình cảm xót thương vô bờ bến. Đưa tay run run nhận lấy pho kinh, nói gần như không thành tiếng. Lan cô nương, xin cảm tạ nàng. Cổ Lan cười, tiếng cười xiết bao trong trẻo và đắm say. Không muốn để cho Nam Cung Hầu tỏ ra hàm ơn mình, Cổ Lan lập tức chuyển đề tài. Tam Ca biết bọn tiểu linh nhớ chàng đến thế nào không? Ngày nào cũng chỉ nhắc đến Tam Thúc thôi. Chúng nó có quấy rầy không? Giọng Cổ Lan cứ trách móc. Sao Tam Ca cứ nghĩ xấu về chúng thế chứ? Cả ba đứa đều rất đáng yêu, đặc biệt là tiểu linh, rất quý trọng và nghe lời muội. Mấy năm xa cách, chúng thành người lớn cả rồi. Cổ Lan liếc nhìn Nam Cung Hầu rồi nói thêm, biết rằng muội không có gì để chăm sóc cho chúng cả, thì có Yến Tam Hiệp rồi, nhưng làm sao chu đáo bằng phụ nữ được? Nam Cung Hầu chợt hỏi, Lan cô nương, ta chợt nghĩ đến một việc. Việc gì vậy? Lão Bảo Chủ có một kỳ trân hiếm có là chiếc trâm bằng sừng tê giác, luôn luôn cài nó ở trên đầu. Chuyến vừa rồi sao không thấy vậy? Cổ Lan kêu à lên một tiếng rồi trả lời, mất rồi. Chuyện đã 6 năm, lần ấy tiên phụ cùng đi với đại sư huynh, khi về nói rằng đã mất. Dạo đó tiên phụ buồn bã một thời gian. Có gì không Tam Ca? Ồ, không có gì, chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Vật quý ấy mất đi thật là tiếc. Như vậy là chứng minh được người sở hữu của chiếc trâm. Nam Cung Hầu lại nói, ta muốn hỏi cô nương một việc. Việc gì? Hy vọng cô nương nói cho biết hiện Vô Song đang ở đâu. Điều này thì muội chịu, là cô nương không biết hay không muốn nói. Tam Ca hỏi sao vậy? Muội đã bao giờ giấu giếm điều gì với Tam Ca đâu. Hơn nữa muội vẫn hằng mong cho phu thê tam ca sớm đoàn viên. Nếu biết tam tẩu ở đâu sao không nói ra chứ? Nam Cung Hầu lúng túng nói. Nhưng ta có trách gì cô nương đâu. Cũng chưa hề nói cô nương giấu giếm. Cổ Lang nhẽ miệng cười nói. Đúng vậy, muội xin lỗi tam ca. Nam Cung Hầu chợt hỏi. Sáng mai làm cô nương đi thật sao? Tam ca nghĩ sao? Có muốn muội ở lại đây không? Nam Cung Hầu bối rối nói. Cái đó à. Tuy nhiên thâm tâm của tôi không muốn Lan cô nương tham gia vào chuyện này. U Minh Đế Quân là địch thủ rất xảo quyệt và nham hiểm. Không có lý do nào khác sao tam ca? Nam Cung Hầu bị dồn đến nỗi nóng bừng đôi má. Sợ rằng không ăn thua gì. Vậy thì còn đại sư huynh muội nữa. Đại sư huynh có võ học Quy Nguyên Chân Kinh, lại là vị hôn thê của muội, tất phải có trách nhiệm bảo vệ vị hôn thê của mình chứ. Đúng vậy, tuy nhiên chỉ sợ lệnh sư huynh không muốn Lam cô nương ở lại đây thôi. Sao vậy? Lệnh sư huynh yêu quý vị hôn thê của mình, tất không muốn nàng sa vào cuộc quyết tâm mưa máu này. Nhưng có lẽ muội không nên lạm dụng tình cảm đó. Lam cô nương, thì vừa rồi tam ca vừa nói gì? Phải, chàng không tán thành hôn sự. Nam Cung Hầu đáp. Ta không tán thành hôn sự, còn chuyện bảo vệ cô nương là hai chuyện khác nhau kia mà. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 32, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ Sinh tạm